Nhật ký phát tài của cô nàng xinh đẹp ngốc nghếch. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, tôi nhìn thấy Thương Lâm bước vào lớp học với vẻ mặt không vui. Tôi hỏi hắn sao vậy? Hắn nói, lúc nãy đi mua trà sữa cho cậu ở quán trà sữa. Ly trà sữa vị đào là ly cuối cùng, nhưng có một bạn học cứ đòi tôi nhường cho cậu ấy. Tôi nghĩ, đây là món trà sữa đại ca mình thích nhất, thân là tiểu đệ sao có thể nhường được chứ? Kết quả, cậu ta đã cướp lấy ly trà sữa từ tay tôi. Thật quá đáng, tôi bắt đầu tức giận rồi. Cái gì, dám cướp trà sữa từ tay Thương Lâm, đứa nào mà gan vậy, tôi nhất định phải khiến nó quỳ xuống xin lỗi cậu. Thương Lâm có vẻ hơi e dè, kéo kéo tay áo tôi. Hay là thôi đi nhỉ, cậu là tiểu đệ của tôi, bắt nạt cậu có khác gì bắt nạt tôi đâu. Đi, dẫn tôi đi tìm nó xem nào. Tôi đi theo Thương Lâm đến trước cửa một cửa hàng tiện lợi. Thương Lâm đứng trước mặt tôi, giọng điệu khá đắc ý nói với người phía trước. Tôi gọi đại ca nhà tôi đến rồi, biết điều thì mau trả lại trà sữa cho đại ca nhà tôi đi. Tôi vòng qua Thương Lâm đi đến trước, vừa định mở lời thì bị một tiếng quát lớn làm cho sững sờ. Chỉ bằng mày, đối diện là một nam sinh cao 185cm, vạm vỡ cơ bắp, đang cau mày nhìn tôi. Chùm trường, Chu Trấn Thiên, hắn ta nổi tiếng khắp cái trường Nam Kinh này, suốt ngày đánh nhau gây chuyện rắc rối, nhưng không ai dám động đến vì bố hắn là hiệu trưởng. Tôi hơi hối hận vì đã đến đây, đang suy nghĩ cách nào để thoát thân. Thương Lâm, thằng bé vô tri này, thế mà dám chủ động khiêu khích cái thứ này. Đại ca nhà tôi bảo cậu phải quỳ xuống xin lỗi. Chu Trấn Thiên trừng mắt nhìn tôi. Tôi vội vàng giải thích. Tôi chỉ muốn nói là, uống trà sữa tốn kém quá. Đại ca nhà tôi bảo phải đi tìm cậu để đòi lại công bằng. Nên chỉ muốn nói là, lần sau cậu cứ việc lấy thẳng. Đại ca còn bảo, CMN cậu đừng nói nữa. Tôi nào có nói nhiều thế đâu. Thật sự là không thể bịa thêm được nữa. Chu Trấn Thiên có vẻ mất kiên nhẫn. Các người có chuyện gì không? Không có thì cút liền cho bố. Được rồi, chúng tôi đi ngay đây. Tôi kéo Thương Lâm chạy biến khỏi cửa hàng tiện lợi như bị ma đuổi. Đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích của Thương Lâm. Tôi dừng bước, nhìn hắn, nhưng bỗng nhận ra bàn tay đang nắm lấy tay hắn không biết từ lúc nào đã biến thành 10 ngón tay đan xen vào nhau. Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng cố gắng tách tay hai đứa ra, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn. Cậu làm gì vậy? Tôi hỏi, đại ca. Em sợ, Thương Lâm lúc này với vẻ mặt rụt rè, tủi thân, khiến tôi nhớ đến hình ảnh cậu bé trong tâm trí mình. Bỗng nhiên, lòng tôi dâng lên một cảm giác thương xót. Tôi vỗ nhẹ vào lưng hắn, an ủi, đừng sợ, có đại ca ở đây rồi. Rồi lấy ra một viên kẹo đưa cho Thương Lâm, nói. Lúc sợ hãi, ăn một chút đồ ngọt sẽ không còn sợ nữa. Đôi mắt đen láy của Thương Lâm lóe lên tia sáng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Có cậu ở đây thật tốt, Mục Niệm Hy, nhưng tôi lại cảm thấy buồn, cậu bé nhút nhát ngày xưa, không có tôi bên cạnh, liệu cậu ấy có sống tốt hay không? 7. Có người từng nói, nếu hoa đào của bạn héo tàn, ắt hẳn nó đã nở rộ ở nơi của người khác. Đúng vậy, tuần này là lần thứ 3 Thương Lâm nhận được thư tình rồi. Như thường lệ, hắn lại đưa nó cho tôi xem. Cậu không thích à? Tôi hỏi. Bạn học kia xinh xắn đấy chứ? Thương Lâm nhíu mày. Cậu mong tôi thích cô ấy à? Loại chuyện này thì liên quan gì đến tôi mà thích với chả không thích. Cậu giúp tôi giải quyết đi. Giọng điệu có chút bực bội. Tôi á hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lâm nhướng mày cười. Cậu không phải là đại ca của tôi sao? Không nhờ cậu thì nhờ ai đây? Cậu chắc chưa? Nhờ tôi giải quyết thật hả? Làm sao giúp được đây trời? Tôi bất lực, nhún vai tỏ vẻ không thể làm gì. Thương Lâm mỉm cười. Ánh mắt hoa đào như xoáy sâu vào mặt tôi. Được chứ, ví dụ như, giả vờ làm bạn gái tôi, dứt điểm một lần luôn. Dứt điểm giúp cậu xong thì tôi cũng đi tong luôn đấy. Coi như tự cắt vận hoa đào của mình luôn hả, tôi hỏi. Cậu có chắc muốn tôi giúp không? Một lần và mãi mãi, không hối hận. Thương Lâm lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Làm sao có thể hối hận được? Tôi bật cười, vậy thì giúp cậu lần này. Trên hành lang. Cô gái viết thư tình cho Thương Lâm mặt ửng hồng, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Thương Lâm. Có phải chính là cậu đã viết thư tình cho Thương Lâm nhà tôi không? Tôi hỏi, cậu là ai? Cô gái đầy vẻ cảnh giác. Chuyện tôi viết thư tình cho Thương Lâm liên quan gì đến cậu? Cậu là ai của cậu ấy vậy? Cô gái này khi tức giận trông giống hệt như một chú chihuahua đang cắn người. Thường Lâm khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt như đang xem kịch vui. Tôi hắng giọng, nói rõ ràng với cô gái. Thường Lâm không thích cậu, cậu đừng quấn lấy cậu ấy nữa. Cô gái vừa xấu hổ vừa tức giận, lớn tiếng chất vấn tôi. Cậu là ai của cậu ấy? Dựa vào đâu mà nói Thường Lâm không thích tôi? Tôi lườm cô gái một cái, sao lại không hiểu tiếng người chứ? Tôi hỏi ngược lại, trước đây đã có rất nhiều cô gái viết thư tình cho Thường Lâm, điều này chắc hẳn cậu cũng biết chứ? Cô gái nén lại cơn giận, do dự gật đầu. Tôi lại nói, cậu đã bao giờ nghĩ đến lý do cậu ấy từ chối tất cả bọn họ chưa? Sau một hồi im lặng, biểu cảm của cô gái trở nên có chút gượng gạo. Ý cậu là, cậu ấy có bạn? Đúng vậy, tôi vội vàng khẳng định. Rồi tôi nói, với âm lượng đủ lớn để hai đầu hành lang đều nghe thấy. Thường Lâm, cậu ấy vốn không thích phụ nữ đâu. Thường Lâm ở bên cạnh rõ ràng sững sờ, nhiệt độ xung quanh cũng đang giảm xuống. Có thể đoán được sắc mặt cậu ấy lúc này tệ đến mức nào. Cái gì? Trong mắt cô gái lộ ra sự kinh ngạc, xấu hổ, tức giận và không thể tin được. Cô gái đi đến trước mặt Thường Lâm, mắng một cách thậm tệ. Thật kỳ, NST, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Tôi quay lại vỗ nhẹ vào vai Thường Lâm. Đi thôi, sau này đảm bảo sẽ không còn cô gái nào dám bén mảng tới gần cậu nữa đâu. Hắn cười lớn, nghiến răng nghiến lợi nói. Được lắm. Mục Niệm Hy, vậy cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời này. 8. Ở phía sau lớp học, tôi đang lướt video xem mấy anh đẹp trai. Gần đây tôi luôn cảm thấy tâm trí không được tập trung cho lắm. Hi hi, bỗng nhiên tôi bị vỗ nhẹ vào vai. Là cô bạn thân, nữ thần biển cả, của tôi, Phương Tiểu Manh, bên cạnh còn có một chàng trai. Đây là bạn trai tớ nha, cô ấy giới thiệu với tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn một lượt. Hôm qua không phải người này, cục cưng à, đi mua cho giúp em một ly nước mát với nha. Quay qua nũng nịu với chàng trai, sau khi đuổi người đi, Trương Tiểu Manh lập tức sáp lại hỏi. Người này, trông thế nào? Tôi không lấy làm lạ, mặt không cảm xúc nói. Bình thường, cô ấy bĩu môi, tò mò nhìn tôi một lượt. Này, trước đây cậu có như vậy đâu? Sao tự nhiên lại không hứng thú với trai đẹp nữa vậy? Có sao? Có lẽ do ở bên cạnh Thường Lâm lâu rồi nên sức đề kháng với trai đẹp cũng tốt hơn nhiều đó. Tìm tớ có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cậu đã xem tin nóng hồi hôm nay chưa? Trương Tiểu Manh hào hứng giơ điện thoại ra cho tôi xem. Tin nóng nhất hôm nay, tân tổng giám đốc tập đoàn Phong Thương đã về nước, chuẩn bị phát triển sự nghiệp tại quê nhà. Tôi suy nghĩ một lúc, tập đoàn Phong Thương là công ty nằm trong top 10 thế giới đó hả? Đúng vậy, chính là công ty này. Nghe nói tổng giám đốc của Phong Thương tham gia quản lý công ty từ năm 15 tuổi, đầu năm nay đã hoàn toàn tiếp quản tập đoàn, nhậm chức CEO. Giờ cũng chỉ tầm tuổi chúng ta thôi, mà nghe đồn còn là một anh chàng đẹp trai nữa đó. Tôi quay đầu đi, không thèm chú ý đến nhỏ bạn thân đang mê mẩn. Bạn thân có vẻ không vui, chu môi hỏi tôi, hi hi, làm sao vậy, có phải cậu có tâm sự gì không? Hay là cậu đang yêu hả? Chán, đàn ông còn chưa gặp một mống, yêu cái quỷ gì chứ? Để tớ đoán nhé, chẳng lẽ cậu thích Thường Lâm rồi à? Hỏi chấm luôn ấy, tôi theo bản năng muốn phủ nhận. Bạn thân ngắt lời tôi, cậu đừng nói gì trước, để tớ sắp xếp lại suy nghĩ đã. Cậu đi với Thường Lâm gần như vậy, giúp cậu ta khiêu khích Chu Trấn Thiên, còn giúp cậu ta đuổi ong đuổi bướm xung quanh nữa chứ? Chắc chắn là cậu thích cậu ta rồi, nhìn xem. Chỉ cần nhắc đến cậu ta, mặt cậu đã đỏ ửng hết cả lên. Tôi hoảng loạn sờ mặt, đừng nói nhảm, tê, tớ giúp cậu ấy vì cậu ấy ngốc si ết đi được thôi. Tớ đều làm vì lợi ích thôi, làm sao có thể thích cậu ấy được chứ? Không ngờ, vẻ mặt nhỏ bạn thân đang buôn chuyện của tôi bỗng trở nên nghiêm túc. Tôi theo ánh mắt của cậu ấy nhìn theo, phát hiện Thường Lâm đã đứng phía sau tôi từ lúc nào. Vẻ mặt lúc này của hắn lạnh lùng đến đáng sợ. Vì lợi ích thôi phải không? Không khó để nhìn ra hắn đang rất tức giận. Mục Niệm Hy, cậu khiến tôi thật mở rộng tầm mắt. Chưa kịp để tôi giải thích, Thường Lâm đã lạnh mặt quay người bước đi. Tôi muốn ngăn cậu ấy lại, nhưng cuối cùng cũng không thể làm được. Thật là một kẻ hẹp hòi, tức giận thì tức giận, tôi có quan tâm đâu. Nhưng tại sao, trong lòng lại có chút buồn bã nhỉ? Cách chương.